Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618 tay chân. Phùng đột nhiên tiểu thúc còn vẫn duy trì giơ súng tư thế đứng ở tại chỗ. Ấn đường chỗ lại nhiều một cái do viên đạn còn đại huyết động. Hắn đôi mắt chừng đến đại đại. Đến chết cũng không làm minh bạch vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cuối cùng chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Cái thứ nhất thấy như vậy một màn người. Làm bộ rút đao hướng tới Tô Linh bổ tới. Tô Linh lại sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau. Chẳng những nhẹ nhàng tránh đi. Còn bẻ gãy đối phương cánh tay. Đem người đạp lên trên mặt đất. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Vừa rồi từ Phùng Mãnh tiểu thúc trong tay đoạt tới thương súng, bị nàng đầu ngón tay một câu. Họng súng đó là nhắm ngay đối phương. Người nọ sắc mặt một bạch, còn chưa tới kịp xin tha, đầu cũng là nở hoa. Cuối cùng một người phản ứng lại đây đó là muốn chạy. Lại nghe đến bên tai lên đạn thanh khi tức khắc cương tại chỗ, bởi vì là đưa lưng về phía, chỉ nghe được đối phương thanh âm có chút phát run. Đừng giết ta, chúng ta cũng là bang nhân làm việc. Tô Linh đôi mắt đều không nháy mắt giết hai người, làm người thứ ba rõ ràng cũng là đến chính mình chọc cái người nào. Lúc này nhìn không tới mặt sau tình huống. Hắn càng là kinh sợ đến hai chân phát run, thẳng đến bên tai truyền đến thiếu nữ độc hữu tiếng nói. Quân nghĩa xã người, hắn vui vẻ, cho rằng đối phương đây là nghe qua quân nghĩa xã uy danh. Liên tục gật đầu, đúng vậy, không sai, chúng ta chính là quân nghĩa xã. Ngươi muốn thả, ngoặc kép, vậy liền càng đáng chết hơn. Tô Linh lạnh lùng nói. Đối phương dư lại nói còn chưa nói xong, đã bị tiếng súng ngăn cách. Hắn trên mặt tươi cười liền như vậy đình chỉ ở trên mặt. Cùng hắn thống khổ ánh mắt hành thành một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Ba người liền như vậy chết ở trước mặt, vẫn là đều bị ở trên đầu nở hoa. Hồng bạch sắc vết bẩn nhìn thấy ghê người. Phùng Mãnh ba người sớm đã sợ tới mức mặt như màu đất. Cứt đái tề lưu, trong không khí tản ra quái dị hương vị. Chính là lúc này ai cũng không để ý này đó. Hướng tới thương, súng, là một chuyện. Nhìn đến người nổ súng giết người là một chuyện khác. Tuy là lần này làm tiểu thúc mang Tô Linh lại đây, hắn tưởng cũng là cho đối phương một lần chung thân khó quên giáo huấn. Nhưng căn bản không muốn giết người. Nhìn trên mặt đất tam cổ thi thể, bởi vì sợ hãi, trong đó một người run rẩy chân dọa quỳ trên mặt đất. Bọn họ đều là kinh sợ nhìn Tô Linh, liền sợ ngay sau đó chết chính là chính mình. Đúng lúc này, Tô Linh quay đầu lại nhìn về phía mấy người, chỉ là vẫn chưa đem thương, súng, nhắm ngay bọn họ, mà là lấy ra di động, gọi điện thoại. Điện thoại bắt thông không đến một giây đồng hồ, đã bị tiếp khởi. Tô Linh còn chưa mở miệng, bên trong thanh âm liền truyền tới. Tô Linh, là ta, quân nghĩa xã người tìm tới ta, đại khái nghĩ đến đối phương vừa rồi ngữ khí thử. Tô Linh lại nói, xem ra ngươi đã biết ta là biết, hồi hải sinh trước đó không lâu gọi điện thoại cho ta. Chỉ là ta liên hệ không thượng ngươi, ta thật đúng là lo lắng ngươi bị hắn cấp tính kế. Lúc này Cố Văn Bác thoạt nhìn bình tĩnh, trong lòng thực sự nhẹ nhàng thở ra. Ở Hồ Hải Sinh trước mặt hắn không thể sốt ruột, bởi vì sốt ruột liền trúng đối phương mưu kế. Hơn nữa Tô Linh bản lĩnh hắn biết một vài, minh bạch nàng có thể trốn thân. Nhưng dù vậy, cắt đứt điện thoại sau, Cố Văn Bác một bên làm kêu tìm Tô Linh vị trí, một bên nhường đường chung dẫn người chi viện. chỉ là cue định vị chỉ giới hạn trong tô linh di động phóng ra tín hiệu cuối cùng vị trí. Ta không có việc gì, người bị ta giết, người tìm người tới xử lý hạ. Tô Linh nhàn nhạt nói, nàng phía trước lên xe đã bị đối phương thu tay lại cơ. Cho nên trước thời gian đặt ở không gian, giết liền giết, vừa lúc cho chúng ta người đền mạng. Ngươi trước đem địa chỉ cho ta, ta nhường đường chung trực tiếp qua đi, Cố Văn Bác tùy ý nói. Ở hắn xem ra, chính mình huynh đệ đã chết nhiều như vậy, quần nghĩa xã người liền tính toàn bộ đền mạng đều trả không được. Theo sau Tô Linh nói bên này tình huống, làm đối phương tới thời điểm chú ý xử lý hiện trường. Cố Văn Bác lại thuận thế nói mượn cái này cấp Hồ Hải Sinh một cái cảnh cáo. Tô Linh biết hắn khẳng định có chú ý, cũng không tế hỏi, chỉ nói làm hắn ân bài. Cắt đứt điện thoại, Tô Linh cảm giác được bên cạnh tầm mắt, liền nhàn nhạt nhìn lại. Phùng Mại ba người thấy Tô Linh xem ra, vội vàng thu hồi tầm mắt, người nhưng vẫn ở run. Rõ ràng vẫn là nóng bức mùa hạ, bốn phía khô nóng vô cùng, ba người lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh từng đợt hướng lên trên phiên, không bao lâu cánh môi đều biến thành ô màu tím mờ ni. Tô Linh trên cao nhìn xuống nhìn mấy người, vài lần, nàng tầm mắt sắc bén mà lại lạnh lệ, kia như dao nhỏ tồn tại cảm. Liền kém đem người dọa ngất xỉu đi. Đại khái vài phút sau, nàng thu hồi tầm mắt, tiếp theo giật giật ngón tay, ba người mới vừa rác dễ chịu điểm. Ngay sau đó âm hàn lạnh lẽo bao vây đi lên, ba người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo không có ý thức. Đủ rồi, Tô Linh nhìn chính quay chung quanh ba người xoay tròn tô giao quang, nhàn nhạt nói, đối phương tựa còn không có chơi đủ, lại xoay vài vòng, lưu lại chính mình hơi thở, tiếp theo toàn hồi nhẫn. Tô Linh sờ sờ nhẫn, dư quang quét về phía cái trán phúc một tầng xương đen ba người, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Nàng đánh tiếp điện thoại cấp Cố Văn Bác, bên này còn có ba cái kinh đại học sinh, xử lý thi thể khi thuận tiện mang về, như thế nào còn có những người khác. Cố Văn Bác cả kinh, tưởng liên lụy học sinh, nhưng tiếp theo nghe nói là tìm Tô Linh sự, tức khắc liền nhíu mày nói, bọn họ là muốn mượn quần nghĩa xã phong giáo huấn ngươi đi. Liền như vậy, thả có phải hay không quá tiện nghi bọn họ. Đối Cố Văn Bác mà nói, sinh viên liền thuộc về người trưởng thành, cũng nên vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Mấu chốt là nghe được Tô Linh nói, mấy người còn nhìn đến nàng động thủ, hắn đã ở suy xét muốn hay không giết người diệt khẩu. Ta làm điểm tay chân, không tiện nghi bọn họ, Tô Linh nói. Cố Văn Bác cảm thấy chính mình cũng là quan tâm sẽ bị loạn, thế nhưng đã quên Tô Linh tính cách, đối phương như vậy tìm việc, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua. Trong miệng nói là gian lận, nhưng lấy Cố Văn Bác lý giải, cái này tay chân chỉ sợ sẽ ký ức khắc sâu. Theo sau Cố Văn Bác nói Lộ Trung gọi điện thoại cho hắn, hẳn là mau tới rồi. Tô Linh đó là bắt đầu hướng tới bên ngoài đi đến. Nàng không quên trên xe còn có một người, nghĩ đến phía trước ở trên xe nhìn đến hình ảnh, Tô Linh không khỏi nhanh hơn nện bước. Lúc này sắc trời đã bắt đầu trở tối, bốn phía cảnh vật bắt đầu mơ hồ, đất hoang bốn phía cỏ tranh ở khô nóng gió nhẹ hạ đi theo đong đưa. Từ xa nhìn lại lờ mờ một tảng lớn phảng phất quần ma loạn vũ. Liền ở Tô Linh trở về đi thời điểm, giao lộ ngừng trong xe hơi chính chuyện tới hét thảm một tiếng. Tài xế vốn dĩ ở trên xe nhìn Táo Phượng Lan, nghe được thương, súng, vang hắn kinh ngạc hạ đi rồi lên đồng. Nào biết mới vừa quay đầu lại, liền nhìn đến kia nữ nhân đột nhiên phun cái gì lại đây. Hắn theo bản năng ngăn trở mặt, nhưng đôi mắt lại không tránh đi, nóng rát đau lên. Táo Phượng Lan thực may mắn chính mình có điều chuẩn bị. Từ lần trước ở kinh đại chịu nhục sau, nàng tùy thân bị một bình nhỏ ớt cay thủy, liền vì tránh cho tương đồng trạng huống. Chỉ là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ dùng đến lúc này. Thấy đối phương xoa đôi mắt bất chấp quản chính mình, Táo Phượng Lan mượn cơ hội này mở cửa liền đi xuống chạy. Nàng chạy phương hướng đúng là đất hoang bên trong. Đối phương tuyển vị trí quá hẻo lánh, nếu đi đại lộ khẳng định sẽ bị đuổi theo. Hơn nữa bốn phía không có xe, đào vong cơ hội tiểu. Hết chương.